Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2169, Luân hồi hải đại hội đấu giá. Canh thứ hai, trong biển có đảo, trên đảo có núi, đỉnh núi có sương, trong sương mù có cung điện lầu, phảng phất trong mây tiên nhân chỗ ở bình thường. Hơn nữa cái kia bay tới bỏ chạy hào quang bảy màu, càng là lệnh vô số sinh linh nhỏ yếu mê mẩn. Nhưng trên thực tế, chỉ là một chỗ trung đẳng quy mô tu chân phố chợ đảo mà thôi. Tên là Hải Tiên Đảo, ở vào luân hồi hải núi một cái nào đó hơi hẻo lánh phương hướng. Hải Tiên Đảo trên gần nhất rất náo nhiệt, thế giới luân hồi bên trong trận đầu quy mô lớn đại hội đấu giá rốt cục đem ở đây tổ chức, rất nhiều tu sĩ từ trong bốn phương tập hợp mà tới. Đại hội đấu giá còn chưa có bắt đầu, trên đảo đã là người người nhốn nháo. Hai bên đường phố xếp đầy sạp hàng, chỗ bán chi vật cũng là thiên kỳ bách quái. Lấy Nam Cung Thành, Thương Ngô Lão Tà, Lòng Bất Hối chờ cầm đầu một đám tu sĩ là bận bịu không nghỉ. Lại muốn giữ gìn trật tự, lại muốn thu tập khắp nơi bảo vật, cũng không thể để lần này đại hội đấu giá trình độ quá kém. Người tổng phụ trách, đương nhiên là Nam Cung Tòng Vân. Hắn là cao quý đệ nhất quỷ tu, bây giờ ở trong luân hồi giới, địa vị cũng là khá cao, là Long Cẩm Y thủ hạ đệ nhất tu sĩ. Long Cẩm Y đem trên tay mình hơn nửa thái ất hồn xa đều giao cho hắn. Do hắn đi chọn những kia chết đi tu sĩ linh hồn đến nặn là quỷ tu. Long Cẩm Y trước giảng đạo thời điểm cũng đem quỷ tu sinh pháp truyền ra ngoài, nhưng quan trọng nhất vật liệu thái ất hồn xa, nhưng là không có đưa cho người không liên quan, mà toàn bộ trong luân hồi giới liền đếm Long Cẩm Y cái này luân hồi giới chủ được nhiều nhất. Nam Cung Tòng Vân thay hắn sinh quỷ tu tin tức truyền ra sau, rất nhiều tứ đại tộc vực tu sĩ đến cầu Nam Cung Tòng Vân hỗ trợ phục sinh thân nhân bằng hữu. Nam Cung Tòng Vân tính tình nghiêm túc, từ không dễ dàng đáp ứng. Còn Chu Nhan Tử Kính xung kích đến nhân tổ cảnh giới sau, phần lớn thời gian vẫn là bế quan khổ tu. Long Cẩm Y đối với phu nhân của chính mình tự nhiên rất hào phóng, đem cái kia Viêm Vô Hải bồi thường Kỳ Lân Kim Ấn cũng cho nàng, trợ nàng đón thêm ở Lệ Trảm Tôn thứ hai tiên thần chi thân. Bất quá thời gian này, hơn nửa so với Loạn Thế Đao Lang đám người còn muốn lâu một chút. Chu Nhan Từ Kính chính mình cũng biết, ở Long Cẩm Y không thể tự ý rời luân hồi giới điều kiện tiên quyết, nàng nhất định phải gánh nặng lên trợ giúp Phương Tuấn Mi đám người trọng trách. Tu luyện cũng là vô cùng khắc khổ, mắt thấy rời trận này đại hội đấu giá càng ngày càng gần, Nam Cung Tòng Vân phần lớn thời gian đều không có lại tu luyện, mà là thần thức quan tâm Hải Tiên Đảo vãng lai tu sĩ. Cao tới hơn 200 trượng trên lầu tháp, Nam Cung Tòng Vân đứng chắp tay, nhìn xuống phía dưới phố dài trên dòng người cảnh tượng, ánh mắt thâm thúy uy nghiêm, tự có một phen siêu phàm khí độ. Xoay chuyển quy tu sau, hắn đã không thân máu thịt, quang ảnh kia vậy mới thân thể ở ngoài, tràn ngập một tầng tối om ánh sáng. Siêu phàm bên trong lại thêm ra mấy phần thần bí, phía sau còn đứng một người, giống như Long Cẩm Y ngăm đen cường tráng Long Bất Hối. Khí độ cũng là trầm ổn già dặn, chỉ tiếc giữa hai lông mày bao phủ một đoàn ủ rột chi khí. Long Bất Hối ánh mắt rơi vào Nam Cung Tòng Vân trên người, một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Nam Cung sư huynh, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Long Bất Hối đột nhiên mở miệng, chuyện gì? Cứ nói đến, hà tất dùng cái này cầu chữ? Nam Cung Tòng Vân quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, sư huynh, ngươi tiên thần chi thân thay ta cha bảo vệ ở thập bát trọng địa ngục kia ở ngoài. Nếu là có một ngày ngươi phát hiện Bất Hối muội muội linh hồn, có thể hay không giúp ta dẫn nàng chuyển tu quỷ đạo? Long Bất Hối nói rằng, mất hồn thương cảm ở giữa càng có mấy phần tình si hình ảnh. Nam Cung Tòng Vân nghe vậy lại nhìn chăm chú hắn một mắt, nói rằng, sư đệ, nàng có lẽ ở nơi nào bế quan khổ tu lắm, ngươi cần gì phải suy nghĩ lung tung. Long Bất Hối nghe vậy chính là lắc đầu, không đúng, không đúng, các ngươi không hiểu nàng. Bất Hối muội muội tính tình nhảy ra, coi như thật tu luyện cái gì cũng sẽ không 20-30 vạn năm không hề có một chút tin tức, nàng nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Trong lời nói, thần sắc thống khổ phảng phất bị dao đâm bình thường khó chịu. Nam Cung Tòng Vân tự nhiên cũng biết tu chân giới tàn khốc, hơn nửa cũng là an ủi hắn, nhưng nói thật làm sao nói thành lời được. Thấy hắn như thế thống khổ, trong lòng cũng không dễ chịu. Sư huynh, tiểu đệ sở cầu không nhiều, chỉ cần nàng có thể chuyển tu quỷ đạo liền có thể. Long Bất Hối lại nói. Nam Cung Tòng Vân trầm mặc một chút, nói rằng, nàng nếu là thật chuyển tu quỷ đạo, từ đây liền cùng ngươi người quỷ cách biệt rồi. Không sao, quá mức tiểu đệ cũng chuyển tu quỷ đạo cùng nàng chính là. Long Bất Hối lập tức nói rằng, không thể. Nam Cung Tòng Vân lạnh nhạt nói, thân là con trai người ta, cha mẹ vẫn còn, há có thể nói bỏ qua thân máu thịt liền bỏ qua rồi. Ngươi nếu là thật lòng yêu nàng, không bằng đem linh hồn của nàng chuyên môn chuyển thế đến một nơi nào đó, sau đó sẽ tìm tới nàng, đánh thức nàng trí nhớ của kiếp trước chính là, còn có thể như thế làm. Long Bất Hối cực kỳ kinh ngạc lên tiếng. Nam Cung Tòng Vân cười hì hì, nói rằng, ta là không làm được, nhưng người cha nên có thủ đoạn như vậy. Long Bất Hối nhất thời đại hỉ. Sư huynh đệ hai người nóng bỏng trò chuyện, ngoài thân tự có màn ánh sáng đem bọn họ bao phủ lên, ngăn cách người ngoài nghe trộm, nhưng âm thanh tuy rằng không nghe được, bóng dáng lại thấy được. Nào đó gian tửu lâu, lầu hai bên cửa sổ, Hữu Địch Thị nhìn hai người phương hướng, ánh mắt thần sắc đặc biệt phức tạp, giữa hai lông mày một mảnh hiu quạnh, hùng tráng như núi, thân thể cũng là hiếm thấy tiêu điều. Từ khi nhân tổ vẫn lạc chi địa sự tình sau, hắn tại tu chân giới khắp nơi du đãng, đã lại là mấy chục ngàn năm thời gian quá khứ rồi, vẫn như cũ là chí nhân cảnh giới đại viên mãn. Nhìn trên lầu các kia hai bóng người, Hữu Địch Thị trong lòng một mảnh cay đắng. Hắn không nhận ra Long Bất Hối, nhưng Nam Cung Tòng Vân bao nhiêu vẫn là biết một ít. Cái này Phương Tuấn Mi đã từng tông môn vãn bối, bây giờ đều là nhân tổ cấp độ, mà hắn còn ở sống uổng thời gian. Đây đối với đi rồi vô địch đạo tâm con đường hắn tới nói, quả thực là cái bằng trời mỉa mai. Đạo hữu, lần này đại hội đấu giá một đám chỗ đập chi vật, có thể đánh đã nghe chưa? Âm thanh từ nơi không xa truyền đến, hai đầu chí nghiệp sơ kỳ nghiệp chướng oán linh đang ở nói chuyện phiếm. Không biết, con thứ hai nghiệp chướng oán linh trả lời, tiểu đệ nơi này ngược lại thăm dò được một điểm tin tức ngầm. Trước một đầu nghiệp chướng oán linh rào rạt đắc ý nói, mang theo vài phần khoe khoang mùi vị, nhanh nói nghe một chút. Sau một đầu vội vàng nói, trên lầu hai cái khác một ít tu sĩ cũng là vểnh tai lên nghe tới. Trước đó một đầu nghiệp chướng oán linh là cái ông lão dáng dấp ra hỏa, giả vờ giả vịt một phen, rốt cuộc nói, ta nghe nói lần này có tu sĩ cung cấp một cái cấp 9 hành thổ linh vật muốn xuất ra đến đấu giá. Giao, ồ lên vang lên. Đối với những này tiểu tu tới nói, cấp 9 linh vật tuyệt đối là có thể gặp, không thể cầu bảo bối. Nhưng bên cửa sổ Hữu Địch Thị nghe nhưng là tâm như chỉ thủy. Hắn cũng là thổ tu, nhưng đã sớm dung hợp cấp 9 thổ linh vật. Loại này đỉnh cấp hàng, cũng có người cam lòng lấy ra đấu giá sao? Đại khái sẽ phải bao nhiêu tiên ngọc? Cái kia sau một đầu nghiệp chướng oán linh hỏi, so với tứ đại tộc vực tu sĩ đến, bọn họ hiển nhiên kiến thức nông cạn nhiều lắm, liền chí nhân cấp độ đại hội đấu giá, đều là lần thứ nhất tiếp xúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?